Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 56, rửa mắt mà đợi. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, bởi vì trước đây Chana bị Tác Luân Thác Casio bức hòa. Foggia chỉ cần thắng được trận đấu này liền có thể nâng lên đoạt giải quán quân. Cho nên, ý liên đoàn bóng đá nhân viên công tác nâng lên đem hạng 3-1 thi đấu vòng tròn tổ A cúp vô địch nâng lên dẫn tới. Pino, Sacheria sân bóng, đám cầu thủ đơn giản mà điên cuồng chúc mừng về sau. Liền bị huấn luyện viên tổ hô trở về phòng thay quần áo. Tắm vòi sen, đổi sạch sẽ quần áo chơi bóng về sau. Lần nữa trở lại sân bóng, chuẩn bị nhận lấy cúp cùng kim bài. Pino, Sacheria sân bóng nhìn trên đài, fan hâm mộ bóng đá tất cả đều đứng lên, không có người còn có thể an tĩnh ngồi xuống. Bọn hắn chờ đợi giờ khắc này đã quá lâu, quá lâu, từ khi thế kỷ trước thập niên 90 từ Serie A giáng cấp về sau. Foggia tao ngộ to lớn khốn cảnh, một lần bởi vì tài chính phá sản, bị phạt nhập giải bóng đá hạng 3. Sau đó là lâu dài trầm luân. Hơn 10 năm thời gian trôi qua, bọn hắn rốt cục lấy được giải bóng đá hạng 3 quán quân, thu được trực tiếp thăng cấp Serie B thi đấu vòng tròn tư cách. Đây là lịch sử tính chất một khác. Không ít lão fan bóng đá vui đến phát khóc. Bọn hắn hưng phấn, bọn hắn kiêu ngạo. Kiêu ngạo có thể tại hiện trường chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc. Đường Foggia lão đội trưởng Bác Địch Nhã Ni tại lĩnh thưởng trên đài dơ lên thi đấu vòng tròn cúp vô địch thời điểm, hiện trường nóng nảy bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Hơn 3 vạn tên Foggia fan bóng đá cùng kêu lên reo hò. Quán quân, we are the champion, tiểu ác ma là quán quân, chúng ta về đến rồi. Đúng vậy, bọn hắn quán quân. Cứ việc đây chỉ là một Serie C cấp thi đấu vòng tròn cúp vô địch, nhưng là đối với giờ này khắc này Foggia, đối với Foggia fan bóng đá tới nói, đầy đủ chân quý. Bọn hắn là quán quân, bọn hắn về đến rồi. Đội trưởng Bodias sau đó đem Giang Thần Hy gọi vào bên người, đem cúp đưa cho hắn, ra hiệu hắn cái thứ hai giơ lên cúp. Giang, cứ việc ngươi hạ mùa giải không tại Foggia, nhưng là, chúng ta muốn cảm tạ ngươi. Cái này cúp, ngươi là đại công thần. Giang Thần Hy tiếp nhận cúp, kim loại lạnh buốt cảm giác thực tốt. Hắn đầu tiên là hôn lấy một chút cúp, sau đó đem cúp giơ lên cao cao, nhìn trên đài tiếng hoan hô, lần nữa đạt đến mới đỉnh phong, tiếng vỗ tay như sấm động. Trao giải trước sân khấu phóng viên, nhào nhào nhấn cửa chớp, ghi chép lại thời khắc này. Một số năm sau, cái này Trung Quốc cầu thủ trở thành thế giới bóng đá siêu cấp cự tinh thời điểm, mọi người xem nghề nghiệp của hắn kiếp sống, tấm hình này bị tìm ra, đồng thời làm kinh điển lưu truyền rộng rãi. Một cái từ Serie C cấp thi đấu vòng tròn đi ra siêu cấp cự tinh. Đây là Giang Thần Hy chức nghiệp kiếp sống đầu tiên cúp vô địch. Hắn đem tên của mình cùng Foggia lịch sử vĩnh viễn khắc ở cùng nhau. Sau trận đấu, toàn bộ Foggia thành đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được mặc Foggia quần áo chơi bóng, uống say say say fan hâm mộ bóng đá. Top 5, top 3, thành quần kết đội đi qua. Mọi người chạm mặt. Mặc kệ nhận biết không biết, cùng một chỗ giống hai cuống họng, hay là ôm một chút, cùng một chỗ chúc mừng đội bóng nâng lên thăng cấp thành công. Dịch Phàm nhìn thoáng qua cuồng hoan Foggia fan bóng đá, cảm thán một tiếng, tại tòa thành thị này, Giang Thần Hy chính là Prince tầm thường đãi ngộ. Bên cạnh hắn Trung Đại Tuấn mãnh gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a, thật là nghĩ không ra. Đập vào mắt có thể đúng, rất nhiều fan bóng đá đều là mặc Foggia số 21 quần áo chơi bóng. Đây là Giang Thần Hy quần áo chơi bóng dãy số. Hai ngày trước, trong nước Tân Triều Weibo bên trên kia trang blog, đưa tới trên Internet chấn động. Không phải fan bóng đá cùng không chú ý Trung Quốc bóng đá, người dân mạng chỉ là tham gia náo nhiệt. Nhưng là, đối với Dịch Phàm những này Trung Quốc thể dục truyền thông người mà nói. Biến mất, 2 năm dài đằng đẵng, Giang Thần Hy đột nhiên lần nữa truyền ra tin tức. Gia nhập liên minh một chi Serie C cấp đội bóng, không chỉ quay về sân bóng, còn bằng vào xuất sắc dẫn bóng biểu hiện dẫn đầu cái này một chi đội bóng từ bảo đảm cấp khu 1. Đường giết tới đầu lĩnh vị trí, thậm chí còn bằng vào tại Fox ra biểu hiện xuất sắc thắng được Thụy Điển Ovenskan trung tâm. Huấn luyện cầu thủ Basel ưu ái, lấy 100 vạn euro giá trị bản thân gia nhập liên minh Basel. Tin tức này đối với bóng đá vòng tới nói là có tính chấn động. Dịch Phàm phân biệt đăng nhập Forza cùng Basel website game, sau đó gửi điện thoại hai nhà câu lạc bộ xác nhận tin tức chân thực tính chất. Đồng thời điện thoại liên lạc Giang Thần Hy trợ lý Tô Huân về sau. Kích động không thôi, ngày thứ hai liền cùng đồng nghiệp của mình Trung Đại Tuấn cùng một chỗ chạy đến Forza. Chỉ tiếc, bọn hắn tới quá muộn. Forza cùng Spo trận này thăng cấp chi chiến tranh tài vé vào cửa sớm đã bị hưng phấn Forza fan. Bóng đá tranh mua không còn. Bọn hắn không thể tiến vào sân bóng xem bóng. Chỉ có thể tại sân bóng bên ngoài chứng kiến Forza thắng trận. Nâng lên đoạt giải quán quân. Nâng lên thăng cấp rầm rộ. Để bọn hắn chấn kinh lại hưng phấn là Giang Thần Hy nghiễm nhiên là quả cầu này đội. Thậm chí có thể nói là tòa thành thị này anh hùng. Forza fan bóng đá biết được bọn hắn là đến từ Trung Quốc phóng viên về sau, đều hướng lấy bọn hắn giơ ngón tay cái lên, vô cùng nhiệt tình. Cái này khiến hai người vô cùng kinh hỉ lại cảm động. Trung Quốc bóng đá nghèo nàn. Trung Quốc bóng đá truyền thông người ở nước ngoài phỏng vấn thời điểm cũng là không quá được coi trọng. Bị khinh khỉnh không thiếu. Tại tòa thành thị này, bọn hắn cảm nhận được khó được tôn trọng cùng khen ngợi. Đây hết thảy đều là Giang Thần Hy tại trên sân bóng phấn đấu, dùng từng hạt dẫn bóng liều ra. Dịch Phàm cùng Trung Đại Tuấn đem mình tại Forza kiến thức, đem Forza nâng lên 4 vòng đoạt giải quán quân, nâng lên lên chức nhập xuống mùa giải Serie B thi đấu vòng tròn rầm rộ. Đem Giang Thần Hy ở chỗ này nhận hoan nghênh trình độ. Dùng văn tự cùng hình ảnh truyền về trong nước, biến thành truyền thông chữ in cùng Internet đưa tin, đưa tới không ít fan bóng đá nhiệt nghị cùng gieo hò. Tại những tháng ngày tiếp theo bên trong, hai cái phóng viên lấy người chứng kiến thân phận, dùng văn tự, hình ảnh, ghi chép cũng chứng kiến Giang Thần Hy tại Forza cuối cùng thời gian. Năm 2012 ngày 22 tháng 4, thi đấu vòng tròn chương 31 vòng, đã nâng lên đoạt giải quán quân Forza sân khách cùng Tác Luân Thác Casio 1-1 chiến bình. Trận đấu này, đoạt giải quán quân sau Forza cầu thủ có vẻ hơi mỏi mệt. Bất quá, Giang Thần Hy y nguyên ở trong trận đấu lấy được một hạt dẫn bóng, trợ giúp đội bóng lấy được một trận thế hòa. Trận này thế hòa cũng là Forza tại 16 tháng liên tiếp về sau lần đầu không có thể lấy được thắng lợi. Bất quá, đây đối với đã nâng lên khóa chặt thăng cấp danh ngạch Forza tới nói dâu ria. Trọng yếu nhất chính là Giang Thần Hy đánh vào mình bản mùa giải thi đấu vòng tròn người chương 42 cầu. Hắn tiếp tục soát tân mình sáng tạo bảo trì thế chiến thứ 2 về sau Serie C cấp thi đấu vòng tròn. Đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép, năm 2012 ngày 25 tháng 4, thi đấu vòng tròn chương 32 vòng, Forza tại sân nhà 4-0 toàn thắng Long Đẹp Tân Ni. Giang Thần Hy ở trong trận đấu diễn ra hat-trick, đội bóng nâng lên đoạt giải quán quân, cũng không để cho hắn đình chỉ mình dẫn bóng bộ pháp. Tại tranh tài tới gần lúc kết thúc, huấn luyện viên trưởng Bonakia thay đổi Giang Thần Hy, để hắn tiếp nhận toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô. Giờ khắc này, ta cùng Trung Đại Tuấn khi nhìn đến bên trên, Nhìn cái này vạn chúng reo hò một màn, kích động tê cả da đầu. Năm 2012 ngày 29 tháng 4, thi đấu vòng tròn chương 33 vòng. Đây cũng là bản mùa giải Serie C1 thi đấu vòng tròn tổ A thứ hai đếm ngược vòng thi đấu sự tình. Foggia đối mặt xếp hạng tên thứ hai Chana, sân khách 3 so với 1 chiến thắng. Giang Thần Hy lập cú đúp, đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới 47 cầu. Sau trận đấu, Serie C1 thi đấu vòng tròn chính thức website bên trên dùng, không thể tưởng tượng nổi, để hình dung Giang Thần Hy dẫn bóng số liệu. Trước đây, ý giải hạng 3 đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép là một trận chiến sau từ nhất danh gọi là Khan Lai. Địch cầu thủ sáng tạo 46 cầu ghi chép. Bất quá, bởi vì niên đại xa xưa, cái này số liệu cũng không có đạt được chính thức tán thành. Mặc dù là như thế, Giang Thần Hy hiện tại đã sáng tạo ra ý giải hạng 3 từ trước tới nay đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Hiện tại, tất cả mọi người đang chăm chú, đều rất hiếu kỳ, Giang Thần Hy có thể hay không đánh vỡ sáng tạo thi đấu vòng tròn đơn mùa giải siêu Việt 50 cầu. Điên cuồng ghi chép, thi đấu vòng tròn chỉ còn lại một vòng cuối cùng. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.